Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2187, chương 143. Vượt lại, lại thấy vượt lại. Chính văn: Sawamura Eizun đánh ra siêu cấp hit dài, đem gôn một vị trí Kominato Haruichi cho trực tiếp đuổi về đến gôn trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội hòa điểm số Sawamura Eizun. Mấy cái fan đoàn thể tự nhiên kích động đến không được, bọn họ từng cái khàn cả giọng cho Sawamura khen hay. Như vậy cuồng nhiệt thái độ trái lại để một bên ăn dưa quần chúng có chút không chịu được, có điều chính là một cái hit mà thôi. Seido cao trung bóng chày đội những người ủng hộ này cũng quá không có trình độ. Bọn họ có chút không có cách nào lý giải. Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ cuồng nhiệt cảm giác bọn họ thực sự có chút chuyện bé xé ra to, mặc dù bọn hắn chính mình vừa xem thời điểm cũng cảm giác cảm xúc dâng trào đặc biệt kích thích cùng đã nghiền, nhưng bọn họ tốt xấu đều không có thất thố. Không đến nỗi như Sawamura Eizun những này não tàn phấn hiện tại đã hầu như không nhìn thấy bọn họ có cái gì lý trí, quả thực không thể nói lý, có cái gì quá mức. Có điều liền một nhánh hit, bọn họ xì xào bàn tán nghị luận người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa nói cứ việc những này ăn dưa quần chúng cũng không cho là vừa quyết đấu. Có chuyện gì ngạc nhiên địa phương nhưng là ở chân chính trong nghề trong mắt, đặc biệt là cô yêu cao trung biết nội tình tiểu đồng bọn trong mắt vừa quyết đấu, thực sự là quá khó mà tin nổi. Xem Sawamura đánh ra đi cái kia một cầu, bọn họ cũng đã xác định Sawamura hẳn là không hề đánh trúng tâm cầu. Nói cách khác, ở vừa quyết đấu trong quá trình, cô yêu cao trung bọn họ hẳn là chiếm cứ rất lớn ưu thế ở tình huống như vậy. Lẽ ra bọn họ muốn giải quyết Sawamura Eizun nên không tính là vấn đề nan giải gì mới đúng. Cầu chỉ cần đánh không được, lấy bọn họ cô yêu cao trung phòng thủ năng lực, đem cầu cản lại, nên không phải vấn đề lớn lao gì. Có thể kỳ quái chính là Sawamura Eizun rõ ràng không thể bắn trúng tâm cầu, nhưng mạnh mẽ đem cầu cho đánh ra ngoài, hơn nữa nhìn bóng chày điểm đến liền biết hắn đánh cho còn rất tốt. Ngươi nói làm người tức giận không? Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Của yêu cao trung các bạn nhỏ nghĩ mãi mà không ra, bọn họ nhìn về phía Sawamura Eizun ánh mắt đã mơ hồ mang theo sợ hãi mùi vị, bọn họ không làm rõ được là xảy ra chuyện gì. Chính là bởi vì không làm rõ được, đối với Sawamura Eizun sợ hãi mới sẽ tăng lên không hiểu nổi. Thực sự là không hiểu nổi Sawamura Eizun hắn đến tột cùng dùng ra sao ma pháp mới có thể làm được như vậy. Trình độ cùng cô yêu cao trung các bạn nhỏ không giống, đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói có hiểu hay không không có quan hệ. Ngược lại, từ khi Sawamura Eizun gia nhập Seido cao trung bóng chày đội sau đó, bọn họ thường thường không hiểu Sawamura ý nghĩ cùng cách làm, nhưng này có quan hệ gì đây? Chỉ cần hắn cuối cùng có thể đem cầu cho đánh ra đi không phải, cho tới nói những chuyện khác, đối với bọn họ đến bảo hoàn toàn không đáng kể, chỉ cần kết quả được. Những chuyện khác đều có thể bỏ qua không tính, ở loại thái độ này ủng hộ Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nghĩ tới đặc biệt đơn giản, không chi phí nhiều như vậy. Tâm tư suy nghĩ, cho Sawamura Eizun cố lên là tốt rồi, hiện tại điểm số đã hòa, trên sân cục diện lại là no out. Gôn ba có người đứng lên batter box, là bọn họ trong đội ngũ đập thứ tư nằm giữ toàn quốc thứ nhất catcher tên gọi Miyuki Kazuya. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tiếp tục ghi điểm, quả thực chính là chuyện thuận lý thành chương. Bọn họ có thể chọn dùng phe tấn công thức thực sự là quá nhiều. Hit Enzun ép buộc lấy điểm, trực tiếp cướp gôn. Ở Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, chính mình lấy hành động trước, không có bất kỳ người nào rõ ràng bọn họ đến tột cùng định làm gì. trên khán đài phụ trách giải thích bình luận viên cũng đang hỏi bên người chuyên gia giải thích dưới tình huống như vậy. Dựa theo Seido Cao Trung bóng chày đội dĩ vãng phong cách đến xem bọn họ nên tích cực trước tiên. Bắt một điểm chứ, không sai, so với những kia không xác định điểm. Trước tiên đem có thể bắt được điểm cầm đến tay. Đây chính là Seido Cao Trung bóng chày đội phong cách cùng có nhất định thực lực đội bóng thi đấu. Seido Cao Trung bóng chày đội cực nhỏ có triệt để đánh tan đối phương thời điểm cũng là bởi vì nguyên nhân này. Seido Cao Trung bóng chày đội phong cách quyết định, bọn họ rất khó như Yakushi Cao Trung bóng chày đội như vậy, đội ngũ không ngừng nghỉ vung chày tiến công, ở lúc cần thiết, bọn họ sẽ chính mình chậm lại tiết tấu, lấy bảo đảm ghi điểm cứ như vậy, bọn họ tự nhiên cũng là rất khó ở thời gian cực ngắn bên trong chiếm cứ đặc biệt lớn ưu thế, càng không có cách nào dễ như ăn cháo đánh tan một ít có thực lực đối thủ. Đương nhiên Seido Cao Trung bóng chày đội nuôi thành như vậy phong cách, không thể tất cả đều là chỗ hỏng, một điểm chỗ tốt đều không có. Nếu nói như thế, Seido Cao Trung bóng chày đội cũng sẽ không phối nắm giữ vương giả tên gọi, bọn họ lựa chọn chiến đấu như vậy phong cách cũng là mới có lợi. Hơn nữa chỗ tốt còn không nhỏ, nâng cái đơn giản nhất ví dụ tới nói, bọn họ như vậy phong cách, đối thủ rất khó bắt được bọn họ kẽ hở, bởi vì bọn họ liên tiếp quá chặt chẽ, không buông tha bất kỳ tiến công ghi điểm cơ hội, đối thủ cũng là rất khó có lực hoàn thủ gì, rất dễ dàng liền bị đưa vào Seido Cao Trung bóng chày đội tiết tấu. Gặp tiết tấu này, Seido hầu như là vô địch, mặc kệ là lợi hại cỡ nào, hắc mã khủng bố bao nhiêu hào môn. Đang đối mặt Seido Cao Trung bóng chày đội thời điểm, có thể phát huy được thực lực, cũng sẽ đánh tới không nhỏ chiết khấu. Đây mới là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội phong cách, không chút khách khí. Bọn họ là tối biết nên làm gì đến thắng cuộc kế tiếp thi đấu, đội ngũ cũng chính bởi vì như vậy phong cách mới để Seido Cao Trung bóng chày đội đi tới hiện tại. Đừng xem trên Butterbox đứng là đập thứ tư. Y theo Seido Cao Trung bóng chày đối với nguyên bản phong cách để phán đoán, Seido trực tiếp dùng bàn ép buộc lấy điểm xác suất rất cao, không muốn hoài nghi. Chuyện như vậy Seido Cao Trung bóng chày đội làm được lúc trước thi đấu bên trong. Bọn họ cũng không chỉ một lần như thế làm cua yêu Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong Hoso Tatsunori cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu để bọn họ đề phòng ban cùng ép buộc lấy điểm. Hầu như cũng ngay lúc đó Kataoka huấn luyện viên cũng cho trên sân Miyuki Kazuya đánh ra ám hiệu, mặc kệ thải dùng phương thức gì, lần này bất luận làm sao cũng phải đem Sawamura Aizun đuổi về gôn 4 hiệp nửa trước thời điểm bọn họ vừa bị đối thủ cho vượt lại. Coi như Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ tâm lý tố chất đều cao đáng sợ, vừa như vậy biến cố dưới, các bạn nhỏ cũng chịu đến không nhỏ kinh hãi, khí thế của bọn họ bị đè xuống một đoạn. Bây giờ đã có cơ hội, Kataoka huấn luyện viên đương nhiên hy vọng dưới tay hắn các đệ tử có thể ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng, nếu nửa trước hiệp thời điểm tranh tài bị người ta cho vượt lại, cái kia nửa hiệp sau thời điểm liền đem điểm số đoạt về đến vượt lại trở lại. Cứ như vậy Seido Cao Trung giúp đội bóng nguyên bản ném mất khí thế cũng là có thể tìm bù đắp lại, thật dễ cho ta ra vấn đề khó. Miyuki Kazuya nhận được Kataoka huấn luyện viên chỉ thị, không thể làm gì gật gật đầu, tuy rằng hắn biết này cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng không có cách nào. Chính mình huấn luyện viên đều như vậy nói rồi, hắn lại có thể làm sao bây giờ đây? Coi như là nhắm mắt, hắn cũng chỉ có thể nghe theo cua yêu Cao Trung những này tuyển thủ. Phản ứng cũng không chậm, bọn họ đồng dạng dự liệu được Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ khả năng lấy hành động thân là đội bóng đập thứ tư, dùng ban phương thức như thế đến tiến công, nói thật là có chút không biết xấu hổ. Coi như là ở bình thường trong đội ngũ, thân là đội bóng tối đập chủ lực người, bọn họ cũng đều là có tôn nghiêm, rất ít đi làm như thế không phẩm sự tình, càng không cần phải nói. Như xây đô cao trung bóng chày đội như vậy, hào môn đội ngũ đập thứ tư. Có một cái tính một cái, đều là siêu sao tuyển thủ, bọn họ chẳng lẽ không sĩ diện sao? Liền vì như vậy một điểm, dùng ban loại này đê hèn chiêu số quả thực không ra cái gì. Đặt ở bình thường thời điểm, đặt ở cái khác hào môn ở trên người đối thủ của yêu cao trung tuyển thủ hoàn toàn không có cần thiết. Như thế buồn lo vô cớ, bởi vì người ta căn bản không thể như vậy làm. Thế nhưng đặt ở xây đô cao trung bóng chày đội trên người. Chuyện này nhưng là không tốt, như vậy nói rồi coi như không biết xấu hổ. Xây đô cao trung bóng chày đội cũng không phải một lần hai lần bình thường đội bóng làm ra chuyện. Như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người ở sau lưng thuyết tam đạo tứ xây đô cao trung bóng chày đội thần kỳ liền. Thần kỳ ở, nếu như là bọn họ làm ra chuyện như vậy, mọi người không những sẽ không ở sau lưng chỉ trích, thậm chí còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên không có cách nào. Ai bảo xây đô cao trung bóng chày đội chính là như vậy phong cách đây. Miki Kazuya vào lúc này coi như là dùng ban, ở hiện trường fan bóng xem ra cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì đây mới là xây đô cao trung A. Cân nhắc đến khả năng này, của yêu cao trung tuyển thủ hoặc là không làm trực tiếp bày ra khu trước phòng thủ tư thái bọn họ. Chốt gôn 1, chốt gôn 2, chốt gôn 3, bao quát shot stop ngoại trừ không thể di động picture. Cái khác hết thảy vị trí bên trong catcher tất cả đều khu trước. Hiển nhiên những người này đã sớm quyết định chủ ý. Tuyệt đối không thể cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ bất kỳ thừa cơ lợi dụng bọn họ bức bách batter cùng pitcher chính diện quyết đấu của yêu cao trung. Quyết không cam lòng để xây đô cao trung bóng chày đội dễ như ăn cháo bắt này một điểm phòng thủ thật nghiêm mật. Của yêu cao trung cách làm như thế, đương nhiên không có tránh được Miyuki Kazuya, con mắt hắn nhìn đối phương cách làm sau đó. Cảm xúc thâm hậu, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa vì đối phó hắn. Vẫn đúng là đủ dốc hết vốn liếng nhi ở tình huống như vậy. Hắn thật giống cũng chỉ có thể cùng Haruka Nanami chính diện quyết đấu đối với này. Miki Kazuya ngược lại cũng không phải là không có tự tin, hắn vẫn có niềm tin rất lớn. Có thể mang đối thủ giải quyết đi, chỉ là nếu để cho hắn liền như vậy lùi bước, dựa theo ý nghĩ của đối phương đến hành động, hắn luôn có chút không cam lòng. Ngược lại đối phương càng là kiêng kỵ hắn, càng là không muốn hắn dùng ban đi ra Miyuki Kazuya, trái lại càng muốn dùng ban ở cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Như vậy nghiêm mật nhìn chăm chú phòng dưới, nếu như hắn vẫn có thể ban thành công, đem Sawamura thành công đuổi về gôn, nói vậy cô yêu cao trung những này tuyển thủ sắc mặt nhất định sẽ rất đặc sắc chứ. Loại ý nghĩ này thật giống như sau cơn mưa mang mùa xuân như thế, ở Miyuki trong lòng không ngừng mọc rễ nảy mầm. Khỏe mạnh trưởng thành, hắn hầu như đã khắc chế không được chính mình dục vọng này, muốn đưa nó phó trừ với hành động thực tế. Thật lòng quan sát một hồi của yêu cao trung khu trước phòng thủ, hay là bởi vì chiến thuật chấp hành quá mức triệt đề, của yêu cao trung phụ trách phòng thủ mấy cái bên trong catcher xem ra ngược lại tốt như là có chút thư giãn, hay là bọn họ đã chuyện đương nhiên cho rằng chính mình ở tình huống như vậy căn bản không có cách nào dùng ban tương đương. Này thật đúng là một cái cơ hội tốt. Bên trong sân quyết đấu, ban quốc quyết đấu chính là một cái thời gian quyết đấu, từ gôn 3 vị trí chạy đến gôn bình thường cũng chính là 3 giây đồng hồ ra mặt, từ pitcher ném bóng bắt đầu. Batter ban có thể đụng tới cầu, chỉ cần vị trí không phải đánh đặc biệt gây goal runner trở lại gôn, độ khả thi là rất lớn. Nếu như là Kuramochi, Trần Bình loại này tồn tại, chỉ cần batter có thể đem cầu đánh tới trên đất để bóng chày đàn hồi, không ai ngăn cản được bọn họ về gôn. Tốc độ của bọn họ chính là như thế khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta căn bản là sinh không nổi bất kỳ phản kháng tâm tư chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ chiếm Gon thành công so sánh với đó. Sawamura Eijun khởi động tốc độ quá chậm. Thời cơ chảo cũng không phải rất chuẩn toàn thể về thời gian. So với cái kia hai tên này muốn chậm không ít, nhưng nhiều nhất cũng có điều liền không. XX giây mà. Thôi chỉ cần Miyuki có thể tranh thủ này không. XX giây thời gian. Như vậy Sawamura Eijun vẫn có rất cơ hội lớn. Có thể trực tiếp trở về Gon nghĩ thông suốt điểm này Miyuki Kazuya đón lấy cần chuyện cần làm. Liền vô cùng đơn giản chỉ thấy hắn làm dáng. Bày ra tích cực tiến công tư thái xem ra thật giống một có cơ hội. Liền chuẩn bị trực tiếp vung chày ra tay, vèo. Trên gò picture Haruka Nanami. Đối với Miyuki Kazuya phô trương thanh thế, cũng không có quá mức để ở trong lòng đối với lần này quyết đấu. Hắn hiển nhiên đã sớm định liệu trước hành động lúc thức dậy. Không có một chút nào dây dưa dài dòng hành động của hắn quả quyết. Gon ba vị trí Sawamura Eijun cũng không chậm trước hắn đã nhận được Miyuki mịt mờ đánh cho hắn ám. Hiệu để hắn tùy cơ ứng biến. Nói trắng ra. Chính là thứ nhất cầu là được động đối với mình hợp tác năng lực. Sawamura Eijun là 100% tín nhiệm vì lẽ đó Haruka Nanami chân trước chuẩn bị ném bóng. Hắn chân sau là được động khởi động tốc độ tuy rằng không nhanh. Nhưng hoàn thành mới bắt đầu ra tốc sau đó. Sawamura Eijun tốc độ tuy nhiên không chậm chờ Haruka Nanami ném bóng đến batter trước mặt thời điểm. Sawamura Eijun gần như đã chạy đi ra ngoài 10 đến mét, binh. Nguyên bản bày ra bình thường đánh bóng tư thái Miyuki, đột nhiên sửa lại ban, muốn chết. Ở tại bọn hắn như vậy nghiêm phòng tử thủ tình huống. Seido cao trung bóng chày đội batter, vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn như vậy phe tấn công thức của yêu cao trung tuyển thủ. Cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến đặc biệt lớn khiêu khích Matsumoto cực tốc xông lên trước. Chuẩn bị đem đàn hồi đi ra cái kia một cầu cho nhặt lên đến chỉ là thứ nhất cầu tốc độ. Thật giống có chút chậm Matsumoto liên tiếp chạy 7-8 mét mới đem cái kia viên cầu cho nhặt lên đến chờ hắn muốn chuyền bóng thời điểm. Sawamura Vinh Mura khoảng cách Gon cũng có điều liền 5-6 mét khoảng cách ở bóng chày trở về Hoso găng tay trước một cái chớp mắt. Sawamura Eijun chân đã nặng nề đạp ở Gon bản lên, xếp. Seido cao trung bóng chày đội ở vừa bắt một điểm sau đó. Tiếp theo bắt điểm thứ hai tổng điểm thi đấu 3-2. Lúc trước nửa trước hiệp 4 bị vượt lại sau đó thời gian qua liền 10 phút cũng chưa tới. Ngay ở đệ 4 hiệp nửa sau Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã đem điểm số cho đuổi trở về tổng điểm thi đấu 3-2 một người ao. Không người chiếm Gon Seido cao trung bóng chày đội tiến công còn chưa kết thúc trên khán đài. Thính phòng đã thành sung sướng hải dương đặc biệt là Seido cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ cùng. Sawamura Eijun fan vào lúc này càng là kích động đến không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.